Chương 284, Bạch Tháp Cảnh Địa 38. Dừng lại một chút, Mạc Uyên mới tiếp tục nói, nàng là một đẹp vô cùng người, cùng Trọng Nguyệt ngươi một dạng, xinh đẹp đến để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt, nàng lúc ấy bị thương rất nặng, lại bất kể như thế nào muốn ta bảo trụ trong bụng của nàng hài tử cuối cùng bảo xuống, ta cũng bởi vậy làm quen những người kia, bất quá cũng không có đi hỏi bọn hắn đến cùng là ai, có thể có nhiều cường giả như vậy bảo hộ một nữ nhân. Cực kỳ hiển nhiên, nữ nhân kia thân phận rất không bình thường, mà có thể phái ra nhiều người như vậy tới bảo vệ nữ nhân kia người sau lưng càng không tầm thường, bất quá nàng mang hài tử đến tháng 5 thời điểm, bởi vì tử thành bên này có một số việc, ta liền đã trở về, lần trì hoãn này, cũng không có lại đi, làm người kia ôm á dạ tới tìm ta thời điểm, ta mới biết được, có đại sự xảy ra, không phải như thế, lấy nữ nhân kia bảo vệ á dạ trình độ. Chắc là sẽ không để cho á dạ một người lưu lạc ở bên ngoài. Sau khi nói xong, Mặc Uyên thở dài một tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đây cũng chính là vì sao nhiều năm như vậy á dạ một mực tại cha hắn thân thế, ta mặc dù biết một chút manh mối lại không có cách nào nói cho hắn biết. Không phải là không muốn nói cho, mà là không thể nói cho, lúc kia truy sát á dạ người đều cường đại như vậy, nếu như những năm này, những người kia y hải nguyên còn sống, tin tức này vừa đi để lọt. Những người kia nói không chừng sẽ còn tiếp tục đuổi giết á dạ. Trọng Nguyệt không nói thêm gì, có lẽ không biết lại đi nói cái gì, cứ việc nàng từ ra đời liền không có tại phụ mẫu bên người, có thế nàng biết mình phụ mẫu là ai, giống Bắc Minh dạ dạng này cựu truyền 18 ngã rẽ, nàng thật không biết nên nói thế nào. Trọng Nguyệt, ta biết ngươi tại ý á dạ, cũng biết ngươi tới đường bất phàm, những cái kia ta sẽ không đi quản, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đại á dạ. Mạc Uyên nhìn xem Trọng Nguyệt, biểu hiện trên mặt nghiêm túc dò người, mặc dù ta không biết á dạ đến cùng là ai, có thế nhiều năm như vậy, ta chỉ biết một chút, đó chính là hắn là đồ đệ của ta, nếu như ngươi đối với hắn không tốt, ta đây cái làm sư phụ sẽ không cứ tính như vậy. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, nàng thế nào cảm giác cuối cùng hai câu có điểm là a ho khan hai tiếng. Trọng Nguyệt nhìn xem Mạc Uyên nói ra, ngươi yên tâm, nàng sẽ không đối với Bắc Minh dạ không tốt. Tuyệt đối sẽ không, bởi vì nàng cu nở dê kỳ vọng có cha mẹ như thế yêu ân. Mạc Uyên cười cười, cái kia á dạ liền giao cho ngươi. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Làm Trọng Nguyệt cùng Mạc Uyên từ bên trong phòng ra đến sau đó, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mạc Uyên đi đến Bắc Minh dạ bên người, bình tĩnh nói ra, á dạ, chiếu cố thật tốt bản thân. Bắc Minh dạ nguyên bản ôm đế tiểu bạch, nghe xong Mạc Uyên lời này, ngẩng đầu, trong mắt màu tím nhắm lại. Ngươi muốn đi chỗ nào mà quên một mực đều biết mình tên đồ đệ này cực kỳ nhạy cảm, lại không nghĩ tới hắn nhạy cảm đến trình độ này. Ta có thể đi chỗ nào, chỉ là có một ít chuyện mà thôi, không có việc lớn gì, chờ hết bận về sau ta đi nhất tuyến thiên tìm ngươi. Dứt lời, không cho Bắc Minh dạ hỏi nói chuyện cơ hội, mà quên chạy như một làn khói. Nhìn xem mà quên biến mất bóng lưng, Bắc Minh dạ mấp máy môi, lại không nhìn thấy đế tiểu bạch nắm lấy tay hắn. Một vệ sáng tiến nhập thân thể của hắn. Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn. Đế tiểu bạch nắm lấy Bắc Minh dạ tay lắc đứng lên. Trọng Nguyệt thấy vậy, mỉm cười, đồng thời cũng có chút phiền muộn. Nàng đáp ứng Nguyệt Hoa cứu lâu già, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn tìm vô sinh địa ngục, bởi vì hoàng.